Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, trang 1222. Trúc Huyền Nguyệt hôm nay ở bình luận khu ngồi xổm cái kia vẫn luôn thực sinh động Đinh Hương Thái. Thái, căn cứ nàng ngày thường kinh nghiệm, gần nhất tình thế như vậy khẩn trương, cái kia Đinh Hương Thái Thái không có khả năng không lén lút ở bình luận khu hơn nữa một ít hàng lậu. Cái kia Đinh Hương Thái Thái hàng lậu trong tình huống bình thường tới nói đều rất hữu dụng, nhưng là hôm nay cái kia Đinh Hương Thái Thái chính là không có tới. Trúc Huyền Nguyệt không khỏi có điểm lo lắng, nàng bắt đầu suy tư cái kia Đinh Hương Thái Thái hiện tại đến tột cùng đi đâu. Giờ này khắc này đã là đêm hôm khuya khoát, muốn báo nguy Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh rốt cuộc bị người bên cạnh cấp liều mạc ngăn cản xuống dưới. Lão sư thỉnh không cần báo nguy a. Chúng ta không có ác ý. Chúng ta đại đa số người cũng đều là làm quá nhiều mộng, cho nên mới sẽ đối chuyện này đặc biệt tò mò. Dẫn đầu người kia cơ hồ coi như là nước mắt và nước mũi giàn rùa. Tô Đinh Hương đầy mặt hắc tuyến, hoàng hoài nghi chính mình nếu này sẽ không trở về lời nói. Như vậy những người này thế nào cũng phải cho nàng biểu diễn một cái quỳ thẳng không dậy nổi. Ngươi nhanh lên lên, bằng không một hồi ta thật sự báo nguy. Cuối cùng, Tô Đinh Hương chỉ có thể như vậy lạnh mặt nói, thật tốt quá. Người phụ trách thở dài một hơi, hắn, người chung quanh cũng đều liên tiếp nói, làm ta sợ muốn chết, ta sợ cảnh sát lại đây, ta mẹ nghe thấy được, lại đến đem ta bắt được bệnh viện tâm thần đi. Ai? Người cũng đi qua, ta mới từ nơi đó mặt ra tới, đương nhiên đi qua. Ta ba nghe ta thần thần thao thao nói cái gì mộng cái gì hồn. Đương trường liền quyết định đem ta đưa vào đi. Ta ở bên trong thành thành thật thật làm người, đãi một cái tháng sau mới bị thả ra. Vậy ngươi còn không xem như nhất thảm. Có người đãi ba cái tháng sau, sau lại bị đàn hữu giải cứu mới từ bên trong ra tới. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh trợn mắt há hốc mồm. Nhìn trước mắt này nhóm người, bọn họ ở không cẩn thận lật đổ tường lúc sau, giống như hoàn toàn trở nên bất chấp tất cả lên, thậm chí Tô Đinh Hương hai người còn có loại kỳ quái cảm giác, những người này cùng với nói bất chấp tất cả, còn không bằng nói là như chút được gánh nặng, bọn họ thậm chí bắt đầu thảo luận khởi bệnh viện tâm thần nhà ai thức ăn tốt nhất, nhà ai rõ ràng quý muốn chết, lại còn ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, chuyện tới hiện giờ. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh hai người thần kinh lại đại điều cũng có thể phát giác tới có chút không bình thường, nào có người đem đi bệnh viện tâm thần nói cùng về nhà giống nhau thân thiết. Hơn nữa này còn không phải một cái, đương đủ loại quỷ dị dấu hiệu kết hợp ở bên nhau. Tô Đinh Hương trong lòng bỗng nhiên có cái phi thường không ổn phỏng đoán, từ từ. Tô Đinh Hương đột nhiên đôi mắt trừng đến giống chuông đồng. Ân, chẳng lẽ lại một trận gió lạnh thổi qua. Tô Đinh Hương hai người cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này đầy người mồ hôi lạnh liền đổi thành Tô Đinh Hương các nàng. Tô Đinh Hương giờ này khắc này còn tưởng trang một chút ngốc, tỉ như giống một ít tam lưu điện ảnh bên trong diễn như vậy làm bộ làm tịch nói thượng một câu, các ngươi đang nói cái gì a? Ta nghe không hiểu, linh tinh nói, nhưng là trước mặt này đàn bệnh tâm thần nhóm đều dùng thập phần thuần khiết ánh mắt nhìn hai người, lăng là ngạnh sinh sinh đem Tô Đinh Hương các nàng cấp xem có chút chột dạ. Nói thực ra đi, gần nhất Sở Đức bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc có người kìm nén không được chính mình nội tâm nghi vấn, trực tiếp sảng khoái hỏi ra tới. Tô Đinh Hương rối rắm nửa ngày, nội tâm bị bất đắc dĩ cảm xúc sở tràn ngập, thậm chí có một chút oán trách chính mình như thế nào liền như vậy tùy tùy tiện tiện đem chuyện tranh chung nội dung quá nhiều để lộ ra tới. Bất quá dù vậy, liền tính là Tô Đinh Hương cũng không thể không thừa nhận, Giờ này khắc này, nàng trong lòng đột nhiên có loại xưa nay chưa từng có bình tĩnh, nguyên lai trên thế giới này đã có nhiều người như vậy biết chuyện này, nguyên lai các nàng vẫn luôn đều không xem như cô độc. Đinh Hương Thái Thái không thể hiểu được mất tích Trúc Huyền Nguyệt, cứ việc biết thế giới kia nói tóm lại còn tính tương đối thái bình, nhưng là cũng có chút không thể hiểu được lo lắng, rốt cuộc này biến mất cũng quá đột nhiên một ít. Nếu như bị người bắt cóc tống tiền nhưng làm sao bây giờ? Sở Đức mấy ngày nay đã cũng đủ si ngốc, không thể lại có si ngốc người. Trúc Huyền Nguyệt vốn đang hơi có điểm lo lắng Tô Đinh Hương chẳng thái, kết quả không quá mấy ngày lại đột nhiên bình luận khu Đinh Hương Thái Thái bắt đầu điên cuồng xuất phát. Không, không phải vị này Đinh Hương Thái Thái có phải hay không không khỏi quá gan một ít. Trúc Huyền Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nói, một giờ nội đã phát 200 hơn bình luận. Mỗi điều bình luận ít nhất 100 tự, nàng mấy ngày nay đều làm gì đi? Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy có điểm không quá thích hợp, liền tính là thần nhân. Một giờ nội phát thượng 200 hơn bình luận, nghe tới cũng không tránh khỏi có chút quá kỳ quái, bất quá. Tô Đinh Hương bên kia sự tình Trúc Huyền Nguyệt lại như thế nào đoán cũng đoán không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra? Trúc Huyền Nguyệt gần nhất chủ yếu là nhìn chằm chằm Sở Đức nhất cử nhất động, liền tính lại như thế nào đoán trước Sở Đức tâm tư. Trúc Huyền Nguyệt cũng như cũ không dám hoàn toàn xác định Sở Đức liền nhất định không có tưởng diệt trừ tảng sáng tâm tư. Rốt cuộc trên thế giới này vô luận đánh giá cao cái gì cũng không cần đánh giá cao nhân loại tham dục, kia cũng không phải là cái gì vật nhỏ, cho nên Trúc Huyền Nguyệt nơi này kỳ thật là thật sự chuẩn bị một ít có thể giết Sở Đức thủ đoạn, nếu có thể. Nàng hy vọng này đó thủ đoạn vĩnh viễn đều không dùng được, rốt cuộc. Hiện tại Sở Đức điên lên, Trúc Huyền Nguyệt thật sự không xác định Tần Đường cùng Tiểu Bạch là đối thủ của hắn, không thể. Không nói, Trúc Huyền Nguyệt nhất quán đa tâm thật đúng là cho nàng mang đến một ít chỗ tốt, Sở Đức gần nhất ở trên chiến trường bộ dáng đích xác thực điên, loại cảm giác này giống như là hắn đã không để bụng chính mình ngày mai còn có thể hay không tiếp tục sống sót giống nhau. Đỗ Thanh Lộ gần nhất vẫn luôn ở Sở Đức bên người đảo quanh, tìm kiếm cùng Sở Đức giao lưu thời cơ. Hắn đã từng là thật sự cho rằng chính mình coi như Sở Đức bên người duy nhất có thể nói với hắn được với lời nói. Nhưng hiện giờ Đỗ Thanh Lộ cũng đã không như vậy. Cho rằng, hết chương.